Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, đắc ý tra tấn. Đang ngồi ở trên mặt đất thương nghị mưu đồ Goro Goro Nomi, dâu đen đột nhiên nghe được Van Ogre bất đắc dĩ nói ra: Akainu chiến hạm lại tới. Đáng chết, cái này tân nhiệm hải quân nguyên soái làm sao cùng thuốc cao bôi trên da chó. Gắt gao tiếp cận ta không thả, thật sự cho rằng ta không dám động thủ với hắn sao? Dâu đen trong lòng đối với Akainu oán hận giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Tức giận đến cực điểm. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta dứt khoát cùng hải quân làm oanh oanh liệt liệt làm một cầm được rồi. Burgess nhìn phía xa trên mặt biển chậm rãi hiển hiện quân hạm. Tức giận nói ra, Kaido cùng Big Mom cũng đang cướp đoạt dâu trắng lưu lại địa bàn. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Không phải vậy chính là vì người khác làm áo cưới. Ta chỉ là có chút không hiểu rõ. Akainu đến tột cùng là lên cơn điên gì. Vậy mà đối với ta chết đuổi theo không thả, dâu đen trung quy là cái kiêu hùng. Liên tục bị truy kích mấy lần đằng sau, vẫn không có dự định động thủ. Càng thêm quan tâm dâu trắng lưu lại cơ nghiệp. Một bên khác quân hạm bên trên Akainu cũng là có chút nổi nóng. Cuộc chiến thượng đỉnh đằng sau, Impel Down tình huống bại lộ tại hải quân cùng Gorose trong mắt. Tầng thứ 6 bên trong, ngoại trừ đầy đất máu tươi bên ngoài, liền chỉ còn lại úp cực lớn thi thể. Mà dâu đen một đoàn người vừa vặn không để ý đến cỗ thi thể này. Bởi vì Grim tại thi thể phía sau lưu lại một hàng chữ rước lấy Gorose oán giận. Dâu đen từng du lịch qua đây. Đây là cỡ nào phách lối khí diễm. Không chỉ có dùng máu tanh thủ đoạn thanh không tầng thứ 6. Hơn nữa còn cố ý lưu lại một hàng chữ đến thừa nhận đây hết thảy. Kết hợp dâu trắng trước khi chết đối với dâu đen nói tới câu nói kia. Tự phụ, khinh suất chính là của ngươi nhược điểm. Gorose lập tức đạt được một cái để bọn hắn thẹn quá. Thành giận sự thật, chân tướng. Dâu đen dùng loại này cực đoan tự phụ phách lối hành vi hướng chính phủ thế giới khiêu khích. Bởi vì dâu đen cảm thấy cuộc chiến thượng đỉnh đạt được dâu trắng Gura Gura Nomi đằng sau. Tự cho là vô địch thiên hạ. Cho nên, dâu đen bành trướng. Hắn có can đảm sớm lưu trữ xem thường chính phủ thế giới quyền uy. Cái này khiến Gorose làm sao không khí. Càng thêm mấu chốt chính là bên ngoài còn có không ít truyền thông vậy mà tại cho dâu đen tạo thế. Mới tứ hoàng muốn sinh ra, nói chính là dâu đen. Cái này còn cao đến đâu. Gorose lập tức để tất cả ngành tình báo phối hợp Akainu đối với dâu đen tiến hành điên cuồng truy sát, thế tất yếu đem loại này bất chấp vương pháp, miệt thị chính phủ cực đoan phần tử đè xuống. Cứ như vậy, dâu đen trong lúc vô hình đỉnh miệng nồi bị đuổi giết đến khóc không ra nước mắt. Chỉ kém giơ chân chửi mẹ. Tàu Linen bên trên, ba tầng xa hoa trong phòng ngủ. Grim ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên giường lớn, đem bên hông lam đao rút ra, đặt ngang ở hai tay trong lúc đó. Mắt phải bên trong tia sáng màu tím lấp lóe, vô số đỏ như máu sát khí từ bốn phương tám hướng hướng về Grim nhanh chóng tụ tập. Sát khí bên trong oán niệm bị trong tay lam đao dần dần hấp thu. Mà mắt phải bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm cũng càng thêm sáng bóng sáng một ít. Màu xanh sẫm tiểu kiếm phía trên, sát khí ngất trời lượn lờ, cho dù là chưa hiển hiện. Một bên Reizu đều có một loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Lần này, bởi vì lam đao làm vật chứa, Grim rất nhanh liền triệt để hấp thu vô số sát khí. Tự thân nhưng không có nửa điểm khó chịu cảm giác. Đợi đến Grim mở mắt lần nữa, đóng lại tia sáng màu tím qua đi. Cả phòng đều biến thành ấm áp. Grim, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa rồi dáng vẻ thật đáng sợ. Tựa như là chúng ta đồng dạng. Reizu đi đến Grim bên người, quan tâm hỏi, cảm nhận được Reizu tâm ý. Grim thu đao vào vỏ, thoải mái mà cười, không có việc gì, vừa rồi chỉ bất quá tại tu luyện một loại năng lực đặc thù. Không có gì đáng ngại. Reizu lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Grim hồi lâu, mới âu sầu trong lòng lựa chọn tin tưởng, gật gật đầu ngồi ở Grim bên cạnh. Tiếp xuống có một hồi đại chiến, ngươi liền đàng hoàng đợi tại phía sau tọa trấn, khác dễ dàng động thủ. Ta lo lắng hải quân ngoại trừ gáp bên ngoài còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Grim lôi kéo Reizu tay nói nghiêm túc, yên tâm đi, huống hồ ta cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Nhìn thấy Grim chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Reizu hiếm thấy biết điều một lần. Căn dặn tốt Reizu, Grim đẩy cửa phòng ra đi vào ba tầng trên ban công. Đối với Sander nói ra, Sander, thông chi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, kế hoạch có thể triển khai. Tình huống hiện tại cần phải cùng bệ hạ sở liệu không sai. Hải quân đã đối với chúng ta vô kế khả thi. Tiếp xuống liền xem bọn hắn có dám hay không được ăn cả ngã về không. Makaru đứng tại Grim bên cạnh cười đến rất gian trá. Ngươi lưu tại nơi này, chính mình cẩn thận, vạn nhất sự tình nằm ngoài dự liệu của chúng ta, ngươi liền để Sander mang theo ngươi trực tiếp rời khỏi. Grim nhìn thấy cùng đi ra Reizu, lần nữa đối với nàng dặn dò. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền đều tại Grim trong dự liệu. Nhưng là bởi vì Gap xuất hiện, chiến trường liền xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Để Grim càng thêm lo lắng chính là ngoại trừ Gap bên ngoài, Suru trung tướng cùng Sengoku có hay không tại nơi này. Nếu như hai người kia cũng ở đây, sự tình cũng có chút phiền toái. Bất kể như thế nào, Grim đến trước đó làm tốt bố trí. Về phần cái khác, liền nghe thiên mệnh, đêm đen như mực, chỉ có một vầng loan nguyệt treo cao, bốn phía ngoại trừ côn trùng kêu vang sóng biển thanh âm. An tĩnh lạ thường, Konami quần đảo góc đông nam, một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong. Hai người ngay tại một gian trong phòng ngủ tĩnh tọa, cha tần Tokikake. Không phải muốn độc thân mạo hiểm sao, không bằng theo lão phu cùng một chỗ triệt binh đi. Chẳng biết tại sao, lão phu luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Gặp đối với bên cạnh quyết giữ ý mình, cha tần tận tình khuyên. Bảo khuyên giải nói, gặp tiên sinh, nếu như lần này chúng ta triệt binh, như vậy chúng ta hải quân sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong mất đi đối với Đông Hải quản. Không, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, cho nên ta không thể không làm ra sau cùng nếm thử. Cha Tần mặc dù hành vi cố chấp, nhưng là trong lòng đối với Gap vẫn là 10 phần tôn trọng. Chỉ là trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Bí mật kia căn cứ đến cùng có cái gì? Đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến, nhìn thấy khuyên nhủ không có kết quả. Gặp bắt đầu quan tâm tới cha tần mục đích của chuyến này. Thuốc nổ nham, cha tần cẩn thận thấp tiếng nói. Ngươi nói là bí mật này căn cứ đã nhiều năm như vậy. Vạn nhất sự trước liền bị Grim biết nữa nha, gặp nghĩ đến xấu nhất khả năng. Đây không có khả năng. Nơi này là hải quân tuyệt mật, đây là thiên long nhân năm đó. Cha tần không có tiếp tục nói hết, Gap lập tức liền sẽ ý tới. Thì ra là thế, Gap tựa hồ là nhớ tới cái gì, không muốn tại nhiều lời. Gap tiên sinh, ngài yên tâm đi, coi như Grim trước đó biết bí mật này căn cứ, hắn cũng sẽ không biết nơi này đến tột cùng có giấu cái gì. Hơn nữa, ta kết luận Grim sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đi suốt đêm tới. Trực tiếp đi trụ sở bí mật. Cha Tần không chỉ có là cố chấp, hơn nữa còn đối với mình tư duy 10 phần tự tin. Thân là hải quân đại tướng, hắn tự nhiên cũng là có mấy phần ngạo khí. Ngươi, tùy ngươi, chỉ mong đúng như lời ngươi nói đi. Gặp nhìn thấy cha Tần dáng vẻ, trong lòng liền minh bạch. Khuyên nhủ đối với cha tần tới nói đã là vô dụng. Hai người dựa vào mau lẹ thân pháp tại lúc đêm khuya bắt đầu hành động. Một mực đến trụ sở bí mật cửa ra vào cũng không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc a. Nếu là Grim ở chỗ này mai phục dưới trọng binh lời nói, ta nơi nào còn có xoay người phát cơ hội. Mắt thấy thành công gần trong gang tấc, cha Tần đắc ý bật cười lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.